Tiên ma đồng tu, chương 1633, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đối Diệp Tiểu Xuyên không lưu tình chút nào nhằm vào Huyền Thiên Tông cùng Càn Khôn Tử Tả Thu không phản bác được. Dù sao mình xuất từ Huyền Thiên Tông, cho dù mẫu thân chuyện này đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, những năm gần đây này tại Huyền Thiên Tông cũng không bị chào đón, nhưng Tả Thu hay là đối với Huyền Thiên Tông cái này dưỡng dục chính mình, truyền thụ chính mình tài nghệ môn phái rất có cảm tình. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không, cũng sẽ không 5 lần 7 lượt thay Huyền Thiên Tông bán mạng. Theo hơn 2 năm trước ở lại cực Bắc Băng Nguyên đi theo Diệp Tiểu Xuyên đám người tiến về trước Minh Hải, đến lúc này đây đi vào Nam Cương, những thứ này đều là so sánh hung hiểm lữ trình, nếu như đối Huyền Thiên Tông không có cảm tình, Tả Thu không có khả năng nhiều lần vì Huyền Thiên Tông mạo hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay đối mặt Diệp Tiểu Xuyên đối Huyền Thiên Tông vô tình phê phán, Tả Thu đều muốn tìm kiếm một ít vì Huyền Thiên Tông giải vây lấy cớ coi như là đôi câu vài lời mới được. Thế nhưng, suy nghĩ hồi lâu, nàng một câu cũng không có nói, nàng thật sự không mặt mũi tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt nói ra. Đây là Càn Khôn Tử sư thúc sách lược, các loại nói nhảm, Diệp Tiểu Xuyên thấy Tả Thu sắc mặt rất khó coi, trong nội tâm thở dài một tiếng, còn theo lời của mình nói trọng Tả Thu cũng giống như mình, tại riêng phần mình trong môn phái, đều là không có lời gì lời nói quyền tiểu đệ tử Tả Thu trong nội tâm khẳng định đối với nàng Càn Khôn Tử sư thúc cách làm rất phản cảm, chính mình thật sự không nên đối với nàng phát. Copy nội dung từ truyện 88, nóng nảy, hắn nói, tu, mới vừa rồi là ta lại nói trọng, ngươi không cần để ở trong lòng, ta chỉ là bị khí khóc hồ đồ rồi, kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, bất đồng vị trí suy tính sự tình bất đồng, ta và ngươi nếu đứng ở Càn Khôn Tử trên vị trí, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Tại nguy nan trước mặt ai không muốn bảo tồn thực lực đâu. Tả Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, ngươi nói là rất đúng, việc này là Huyền Thiên Tông làm không có phúc hậu. Trong khoảng thời gian này đến ta đã hướng Côn Luân truyền mấy chục phân mật tín, thế nhưng mỗi một lần hồi phục đều là để cho ta ở lại Nam Cương yên lặng theo dõi kỳ biến, sự tình khác đều có trưởng môn làm. Copy nội dung từ truyện 88, chủ, để cho ta không cần quan tâm. Tiểu Xuyên, ngươi nói trận này hạo kiếp phía dưới, chúng ta có thể sống ư, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trên bầu trời đêm bầu trời đầy sao, nói. Ai biết được sinh tử của chúng ta cũng không phải do tự mình làm chủ, từ khi tiến vào môn phái cái ngày đó, tánh mạng của chúng ta liền đã thuộc về riêng phần mình môn phái, trưởng môn để cho chúng ta sinh, chúng ta liền sinh, trưởng môn để cho chúng ta chết, chúng ta liền chết. Thật ứng với, câu nói kia, người trong giang hồ, sinh bất do kỷ, chết cũng không do mình. Copy nội dung từ truyện 88, Tả Thu im lặng, nàng nghĩ tới tự sát qua đời mẫu thân. Copy nội dung từ truyện 88, trong miệng chậm rãi ngâm sướng nói. Thiên hạ phong vân ra đời ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên sinh lòng cảm xúc theo túi càn khôn trong xuất ra hoàng tuyền bích lạc tiêu tại bên môi chậm rãi thổi. Copy nội dung từ truyện 88, tiếng tiêu cùng ngâm sướng rất hài hòa dung nhập vào cùng một chỗ truyền vô cùng xa. Tựa hồ toàn bộ dưới chân sơn cốc đều tại quanh quần này tràn ngập thê lương bi tráng ngâm sướng. Copy nội dung từ truyện 88, sơn cốc doanh trại, có nhân ngồi ở đống lửa trước cùng đồng bạn uống rượu khoác lác, có nhân một thân một mình khoanh chân ngồi ở lều vải ngồi xuống tu luyện, cũng có người đã nằm xuống nghỉ ngơi. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng tất cả mọi người tại nơi này lập tức đều mở mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây sườn núi phương hướng, này tiếng tiêu cùng tiếng ngâm sướng truyền tới phương hướng. Bọn hắn tựa hồ cũng đang dùng mình mới có thể nghe được thanh âm chậm rãi ngâm sướng đồng nhất đầu từ. Copy nội dung từ truyện 88, thiên hạ phong vân ra đời ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa một chỗ núi nhỏ trên đỉnh núi Tiền Sàng trong miệng chậm rãi đọc một lần. Bách Lý Diên đứng ở bên cạnh của nàng, trong ngực ôm một chỉ mập chim, đỏ thẫm nhan sắc, không phải vượng tài lại là gì chim. Copy nội dung từ truyện 88, Tiền Sảng nói, hảo một câu thiên hạ phong vân ra đời ta, chỉ thán giang hồ mấy người trở về, không biết là người phương nào chỗ hát. Bách Lý Diên nói, tiếng Tiêu nhất định là Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi kia, cái này tiếng ca nghe không hiểu, bất quá ta đoán chừng hẳn là Huyền Thiên Tông Xích Phong tiên tử Tả Thu, ta biết tiên tử trong, ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài, liền thuộc nàng nhất tự cho là đúng, cả ngày lôi kéo cái mặt cùng với đều thiếu nợ nàng mấy trăm lượng bạc tựa như được, đối với mọi người đều hờ hững lạnh lẽo. Vân Khất U hôm nay không tại Nam Cương, ta xem hơn phân nửa chính là Tả Thu. Sau một lát thấy Tiền Sảng không nói gì, Bách Lý Diên nhân tiện nói. Tiền cô nương, chúng ta cũng không phải là tới đây nghe hát, Nhi Tiểu Xuyên như là đã trở lại nhân gian, kế hoạch của ngươi có phải hay không nên thực hành. Hôm nay thật vất vả đem vượng tài cho bắt bớ, lần sau còn muốn bắt được nó cũng không dễ dàng, cái này mập chim tinh vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Vượng tài thấy Bách Lý Diên nói mình, liền tại Bách Lý Diên trong ngực vùng vẫy vài cái, bị người sau mấy bàn tay xuống dưới, lập tức đã bị rút trung thực. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết đêm nay vượng tài là thế nào lọt vào Bách Lý Diên trong tay. Bách Lý Diên là Tiền Sảng tù binh, hiện tại vượng tài biến thành Bách Lý Diên tù binh, thật sự là quá ném chim. Tiền Sảng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bách Lý Diên, nói. Ta với tư cách Tiền gia đệ tử, vốn nên cùng Diệt Môn cửu nhân Thương Vân Môn không đội trời chung, hôm nay ta nhưng lại không thể không cùng cửu nhân hợp tác, ta hy vọng ta đây một lần lựa chọn là chính xác, nếu không sau khi chết thật sự không biết còn có mặt mũi nào đi đối mặt Tiền gia liệt tổ liệt tông. Copy nội dung từ truyện 88, đi đối mặt Si Vưu Ma Thần, Bách Lý Diên nói, đó là ngươi sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền Sảng thò tay đem sau lưng đại mũ rộng vành đeo tại trên đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một tờ tờ giấy nhỏ, đem tờ giấy cầm chắc phía sau, nhét vào một cái nho nhỏ trong ống trúc đưa cho Bách Lý Diên. Góc truyện audio.com, Bách Lý Diên đem tiểu trúc quản cột vào vượng tài móng vuốt thượng, nói. Vượng tài, đem phong thư này giao cho Tiểu Xuyên, đừng cho những người khác chứng kiến, nếu như ngươi làm xong, bản cô nãi nãi xin ngươi ăn gà nướng, 10 con. Copy nội dung từ truyện 88. Vượng tài xèo, xèo đong đưa đầu tựa hồ muốn nói. Bản điều ra cái gì đại tình cảnh chưa thấy qua. 10 con gà quay đã nghĩ đuổi bản điều ra. Cho rằng bản điều ra là đến từ trên núi giấy nhũi ư. Bách Lý Diên hung hăng tại vượng tài trên người rút vài cách, nói. Ngươi còn lòng tham không đáy à, nếu như ngươi làm hư hại ta sẽ ăn hết ngươi, hấp vẫn là thịt kho tàu chính ngươi tuyển. Copy nội dung từ truyện 88. Vượng tài lập tức ỉu xìu, nó cùng nó tiểu chủ nhân một dạng, đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, rất sợ chết chủ, lập tức thẳng điểm đầu tỏ vẻ đưa tin loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, bản điều ra có phong phú công tác kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bách Lý Diên hiểu rõ vượng tài cho nên đối với vượng tài thương đi nàng bồ câu đưa tin việc cần làm cũng không có quá nhiều lo lắng. Cái này chỉ mập chim đừng nhìn chỉ từ trứng trong ấp ra đến mới 13 năm, Phượng Hoàng huyết mạch cũng không có thức tỉnh, bất quá đi theo tại Diệp Tiểu Xuyên bên người nhiều năm, cái này mập chim linh tính vượt xa mặt khác thần điều. Có thể hiểu tiếng người, hơn nữa nhân tính cũng rất phong phú, nhất là đang cười nhạo người khác thời điểm, cái này mập chim học nhân loại. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ dáng phát minh một loại loài chim cười nhạo người phương pháp, nằm dạp trên mặt đất, một chỉ cánh bụng lấy chim mỏ, một chỉ cánh đấm chạm đất, mặt bị cười nhạo người thấy chi, hận không thể bóp chết cái này chỉ dẹp cọng lông xúc sinh. Bách Lý Diên đem phủ thuận vượng tài trên người lông vũ, lại trêu chọc nó mũ phượng, lúc này mới buông tay đem vượng tài vứt lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem vượng tài bay về phía chính ma đệ tử đóng quân sơn cốc nơi trú quân, Tiền Sảng bỗng nhiên nói. Mập như vậy chim, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, Diệp Tiểu Xuyên là thế nào đem nó uy mập như vậy? Bách Lý Diên cười nói, ly kỳ nhất chính là, nó mập như vậy, lại vẫn có thể bay đứng lên, chỉ có thể nói thần điểu chính là thần điểu, không phải bình thường loài chim bay có thể so sánh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.